Xuyên không công lược nam chính là cảnh sát. Chương 103, lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao cái đồ bẩn thỉu kia lại có thể được mọi người bảo vệ, đồ dơ bẩn đó cái gì cũng hơn à? Tại sao cô ta xinh đẹp hơn à và được nhiều người bảo vệ hơn à? À vốn muốn quyến rũ hai vị nam thần tất cả đều do cái thứ thiện nhân bẩn thỉu kia. Nếu như không do cô thì à ta sẽ không bị hai nam thần đánh. Tất cả đều là lỗi của nó. Cô là cái thá gì mà dám nói em gái tôi dơ bẩn. Cô xứng sao, cái thể loại như cô mới gọi là bẩn thỉu và dơ giấy đấy. Hàn Mặc hắn xin thề sẽ cho Ly Dao à ta số không bằng chết. Em gái hắn mắng cũng không dám, nhưng mà hôm nay trước mặt mọi người cô ta lại dám sỉ nhục con bé như vậy. Hắn sẽ bắt cô ta trả giá đắt cho hành động ngu xuẩn ngày hôm nay của cô ta. Tại sao cậu lại đưa Du Nhi tới trường? Tình hình của Du Nhi không phải cậu không biết sao, cậu lại không để ý con bé cẩn thận. Du Nhi nó rất yếu ớt, chỉ cần nó bị kích thích sẽ phát bệnh mà. Nó có mệnh hệ gì, tôi làm sao có mặt mũi mà ăn nói với ba mẹ trên trời cao hả? Hắn thấy Du Nhi chịu bước ra ngoài chơi vui vẻ hắn cũng vui. Nhưng hắn không muốn Du Nhi bị ai bắt nạt cả. Ca ca là do Du Nhi muốn đi chơi không phải lỗi của Thiên ca ca. Ca ca đừng trách anh ấy được không? Hừ, cái hệ thống chết tiệt thông báo hảo cảm xong là không thấy đâu nữa. Ta về, ta sẽ hack ngươi và thay đổi toàn bộ lập trình của hệ thống tiểu thanh nhà mi. Hàn Mặc cậu nói gì cơ, đây là em gái cậu. Cái con nhỏ dơ bẩn này thế mà lại là em gái cậu. Nếu đã là người một nhà, chuyện lúc nãy chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không là được rồi. Không ngờ nó lại là em gái của nam thần Hàn Mặc. Không sao, mình sẽ lấy lòng nó để cho nó ngoan ngoãn nghe lời mình. Nhưng nó có là em gái của nam thần thì sao, cái tát hôm nay sẽ có một ngày mình bắt nó phải thân bại danh liệt. Biến nó thành thứ dơ bẩn cho nó cảm giác được cái hành động chuột chạy qua đường. Tôi xin lỗi về việc không bảo vệ tốt Du Nhi em ấy. Nếu em ấy xảy ra chuyện gì tôi có chết cũng không hết tội. Tất cả đều là lỗi của anh đã không bảo vệ Du Nhi cẩn thận. Tinh hào cảm của boss phản diện đối với ký chủ cộng 10. Tổng hào cảm của boss phản diện đối với ký chủ bây giờ là 82. Chúc mừng ký chủ sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi. Ký chủ nhà nó thật trâu bò, không làm gì mà điểm hào cảm cũng có thể tăng. Ồ, giờ ngươi mới chịu ngoi lên à, ta tưởng ngươi chết luôn rồi. Lúc có việc cần giải quyết thì méo thấy giờ mới chịu ngoi lên. Một chữ thôi cốt, ta về tổng bộ có chút việc mà. Ký chủ nhà nó lợi hại như vậy nên không thể nào đắc tội được. Ký chủ à, người tha cho ta đi mà. Ta chỉ qua hệ thống nhà bên ăn kẹo nên quên mất người thôi. Hệ thống ngươi rất được. Ngươi vì kẹo mà để ta một mình đối phó với nữ chính. Mé nó, gan của nó to bằng trời rồi mà. Lát nữa bổn cô nương tìm được máy tính là ngươi chết chắc rồi. Ta mà không hack mi tên ta viết ngược, và trọng điểm là sao ngươi ăn kẹo không cho ta? Kẹo là tình yêu của ta mà ngươi nỡ lòng nào ăn tình yêu ta? Ta sẽ trả thù cho tình yêu của ta. Chấm, ký chủ người sao biết ta vì ăn kẹo mà quên mất người? Chết rồi, nó lỡ miệng khai ra rồi. Ký chủ trước đây hình như cô ấy đọc được suy nghĩ của nó. Chết nó rồi, chấm, ha ha, giờ ngươi biết hối hận thì đã muộn rồi, hệ thống của ta à, ta sẽ chơi chết mi tiểu thanh của ta à, giờ nó mới biết hối hận muộn rồi con. Sao cái lúc ăn kẹo lại không nhớ đến ta, đã thế còn dám ăn kẹo một mình, ta sẽ cho mi chết không toàn thây. Ký chủ bình tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có để dành kẹo cho người ở trong không gian, lúc nào người hoàn thành nhiệm vụ trở về thì sẽ có kẹo ăn. May mà hệ thống nhà bên còn cho nó thêm chút kẹo để dành ăn từ từ. Nhưng thôi, vì tính mạng nó vẫn nên để lại cho ký chủ của nó thì hơn. Còn sống thì sẽ còn cơ hội được ăn dài dài, chết rồi đến vỏ cũng không có mà ăn. Tạm tha cho ngươi, coi như ngươi vẫn còn có chút nhân tính, vẫn còn kẹo ha ha, kẹo vẫn còn. Tình yêu ơi, ta sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để trở về với mi. Khi cô và Tiểu Thanh đang cãi nhau về mấu cái kẹo thì nữ chính Ly Dao à ta vẫn nhìn cô với ánh mắt ghen ghét và phẫn nộ. Tại sao chứ, cô đẹp hơn à, bây giờ lại có nhiều người yêu thương và bảo vệ hơn à chứ? Vì sao ông trời lại bất công như vậy hả? À không cam tâm, chỉ cần cô biến mất thì mọi thứ cô đang có sẽ là của à, mà cô nhìn sơ qua à một lượt thì cười lạnh. Lòng tham của con người thật vô tận và cũng là thứ rất đáng sợ. Mà nhất là phụ nữ, bởi vì độc ác nhất là lòng dạ đàn bà. Nhìn sơ qua thì cô cũng đã biết trong đầu à đang nghĩ gì. Hừ hừ, mấy cái trò con nít danh vô oan gì đó cô trải nghiệm và chứng kiến thường ngày như cơm bữa. Ở chỗ của cô có thể hy sinh tất cả mọi người chỉ vì để đạt được mục đích của mình. Cô đã muốn cho ả một con đường sống nhưng chính ả đã tự mình tìm tới cái chết thì cô sẽ chiều. Bình đến tướng chặn nước đến nước ngăn, kẻ cười được tới cuối cùng sẽ là người thắng cuộc. Cách chương.